Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, giết cùng không giết. Canh thứ nhất, PS, nhìn đến có chút bạn đọc đang hỏi Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết vấn đề. Ta giải thích một chút, chương 73, Bỉ Bỉ Đông võ hồn giác tỉnh 6 tuổi. Ta tăng thêm một cái vai quần chúng phi tuyết. Thiên tầm tật bởi vì do nhiều nguyên nhân cưỡng hiếp phi tuyết. Cái này cũng chính là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông tại trong quyển sách chỉ so với Thiên Nhận Tuyết đại 7 tuổi. Đồng thời không phải mẫu nữ quan hệ. Chương 83. Viết Chu Hạo theo thần giới trở về. Thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm. Cho nên đi qua 15 năm, lúc này Bỉ Bỉ Đông 21 tuổi, Thiên Nhận Tuyết 14 tuổi. Thời gian lưu tốc vấn đề, Tam Thiếu viết thần giới trong truyền thuyết có quy định, không phải ta định, có nghi vấn có thể chỗ bình luận chuyện hỏi ta. Heo ra, Thiên Thần, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn qua trước người Chu Hạo. Chỉ cảm thấy tấm lưng kia vô cùng vĩ ngạn, đứng ở nơi đó. Dường như liền có thể cho ăn bể bụng cả mảnh trời hư không. Một trái tim phanh phanh trực nhảy. Trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới heo ra cũng là thiên thần. Cái này tương phản có chút lớn. Phốp, Thiên Đạo Lưu bị Chu Hạo một bàn tay đập bay. Một ngụm máu tươi phun ra. Đụng ở trên vách tường. Sau cùng, lạch cạch một tiếng. Rớt xuống thiên tầm tật bên cạnh. Vừa vặn, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Heo ra đưa các ngươi cùng lên đường. Chu Hạo chuẩn bị một bàn tay đập chết bọn họ. Heo, thiên thần đại nhân thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Chu Hạo động tác dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Thiên thần đại nhân. Có thể hay không cầu ngươi thả qua bọn họ một lần. Tuy nhiên ta cũng rất chán ghét thiên tầm tật. Nhưng dù sao vũ hồn điện đối với ta có ân. Bỉ Bỉ Đông cầu đạo. Thiên Đạo Lưu đối nàng kỳ thật cũng không tệ lắm. Mà lại nếu như Thiên Đạo Lưu cùng thiên tầm tật đều đã chết. Thiên Nhận Tuyết chẳng phải là rất đáng thương. Chu Hạo trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đại điện nhất thời yên tĩnh. Thiên Đạo Lưu cùng thiên tầm tật đại khí không dám thở. Sinh tử của bọn hắn toàn ở Chu Hạo nhất niệm chi gian. Lúc này Thiên Đạo Lưu hận không thể quất chết thiên tầm tật. Thật sự là hố cha a. Đã sớm bàn giao đừng chọc Chu Hạo. Đừng chọc Chu Hạo. Kết quả nhanh như vậy thì chọc tới. Thiên tầm tật trong lòng cũng là hối hận. Sớm biết lại là loại kết quả này. Hắn cũng bất động Bỉ Bỉ Đông. Chu Hạo thần thức bao phủ toàn bộ vũ hồn điện. Đối với giết hay không Thiên Đạo Lưu cùng thiên tầm tật kỳ thật cũng không đáng kể. Hai con kiến, tùy thời có thể nghiền chết. Thiên Nhận Tuyết, thần thức phát hiện một cái lục dực thiên sứ võ hồn thiếu nữ. Chu Hạo trong lòng hơi động, không nghĩ tới hắn đến thế mà để Thiên Nhận Tuyết sớm ra đời. Xem ra thiên phú không tồi. Chu Hạo thần thức quan sát Thiên Nhận Tuyết. Trong lòng có quyết định. Đối với Thiên Nhận Tuyết nhân vật này, hắn vẫn là rất ưa thích. Ngược lại là có thể đem nàng thu nhập thần giáo. Đến mức vũ hồn điện, sớm muộn đến chơi xong. Bất quá để cho nàng thêm nhập thần giáo sự tình tạm thời không vội. Đã như vậy, đến là có thể tạm thời lưu Thiên Đạo Lưu bọn họ nhất mệnh. Đồng thời, cũng coi là Bỉ Bỉ Đông trả vũ hồn điện dưỡng dục tri ân. Từ đó không ai nợ ai, miễn cho về sau Bỉ Bỉ Đông bởi vậy sinh ra tâm ma. Trở ngại tu luyện chi lộ, xem ở ý tứ trên mặt mũi, hôm nay heo ra liền bỏ qua các ngươi. Từ nay về sau, ý tứ cùng các ngươi lại không liên quan. Không ai nợ ai, lần sau lại rơi heo ra trong tay. Heo ra đập chết ngươi nhóm. Nhìn qua Thiên Đạo Lưu cùng thiên tầm tật, Chu Hạo trầm giọng nói. đa tạ heo gia thủ hạ lưu tình, hết thảy toàn bằng heo gia phân phó. Thiên đạo lưu dãy dụa lấy đứng dậy, chắp tay bái tạ, tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì. Hừ, Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, thân thủ ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, bóng người trong nháy mắt biến mất. Khụ khụ, Chu Hạo rời đi, Thiên Tầm Tật một chút sụi lơ trên mặt đất, phun máu phè phè. Chu Hạo mặc dù không có giết hắn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không có mấy tháng, khẳng định khôi phục không được. Phế vật, thành sự không có, bại sự có dư. Thiên đạo lưu đứng dậy, giận mắng một tiếng, không để ý đến Thiên Tầm Tật, trực tiếp rời đi. A, đáng giận heo. Thiên Tầm Tật nộ hống, trong lòng oán hận bi phẫn, cảm giác chưa bao giờ có sỉ nhục, lửa giận công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giáo hoàng đại nhân, tiếng kinh hô vang lên, bên ngoài hộ vệ bận bịu vọt vào, mang theo Thiên Tầm Tật phía dưới đi cứu trị. Đa tạ thiên thần đại nhân. Bỉ Bỉ Đông bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngập nói, nàng cầu Chu Hạo buông tha Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật, là trả vũ hồn điện ân tình, nhưng lại thiếu Chu Hạo tình. Bất quá, thiếu Chu Hạo tình, nàng nguyện ý, Chu Hạo cũng minh bạch, bởi vậy mới đáp ứng tạm thời buông tha Thiên Tầm Tật hai người. Bởi vì, nữ nhân nguyện ý thiếu tình của ngươi, hoặc là nói tìm ngươi giúp đỡ, đó là không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Dù sao Thiên Tầm Tật tùy thời đều có thể giết, không đáng giá nhắc tới. Gọi ta heo gia hoặc là giáo chủ đi. Chu Hạo ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, đạp trên trời xanh mây trắng, dường như biển mây dạo bước, ức vạn non sông thu hết vào mắt, nhìn như chậm chạp, lại qua trong giây lát bước qua thiên sơn vạn thủy, đi vào Thái Hạo cung. Giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông nhẹ khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực, nhẹ giọng kêu lên, cảm giác phá lệ an bình. Đến, Chu Hạo âm thanh vang lên. Bỉ Bỉ Đông thân thể chấn động, trên người phong ấn hóa thành hư vô, Chu Hạo bóng người hóa thành kim quang điểm điểm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái lông vàng từ không trung chậm rãi bay xuống. Giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông đứng vững, duỗi tay nắm lấy từ không trung bay xuống lông vàng, kêu lên, heo gia ở đây này. Chu Hạo âm thanh vang lên, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện đứng trước mặt một nữ tử. Nữ tử một bộ hồng y, thanh lệ thoát tục, xanh thảm con ngươi, như đại hải giống như xanh thảm tóc dài, hoàn mỹ rung động lòng người dáng người, dường như bao dung thiên địa khí chất, để cho nàng thân là nữ nhân đều không khỏi làm trì trệ. Mà Chu Hạo lúc này thì ghé vào trong ngực cô gái kia, đưa cái đầu nhỏ, mắt to nhìn qua nàng, ý tứ, vị này là thần giáo chấp pháp trưởng lão Ba Tác Tây, đệ tử Bỉ Bỉ Đông. Ra mắt trưởng lão, Bỉ Bỉ Đông chắp tay hành lễ. Nữ nhân trước mắt này giống như đại hải, giống như thâm thúy mênh mông, cho cảm giác của nàng so vũ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu còn cường đại hơn. Nói rõ rất có thể cũng là thần. Không cần đa lễ, xin đứng lên. Ba Tác Tây đôi mắt đẹp đồng dạng đánh giá Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông thực lực bây giờ còn rất yếu, nhưng thiên phú khí chất so với nàng trước kia có phần hơn mà không kịp. Ánh mắt kiên định, có thể thấy được tâm trí kiên nghị, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trách không được Chu Hạo sẽ đem tự mình đem nàng mang về. Đa tạ trưởng lão, ý tứ, cái này trên núi cũng liền mấy người, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở, tu luyện cũng giống như vậy. Chu Hạo nói ra. Bây giờ Đế Thiên cùng Cổ Nguyệt Na đại đa số thời gian đều tại bế quan tu luyện, bình thường rất khó nhìn thấy. Ba Tác Tây cũng muốn tu luyện, có thể nói dỗi dánh nhất cũng là hắn. Hắn không cần tu luyện, chỉ cần lớn lên kinh nghiệm, lớn lên năng lượng là được rồi. Ừm ân, Đa tạ giáo chủ. Bỉ Bỉ Đông tùy tiện tìm cái thiên điện ở lại, liền xuống núi tại thạch bia trước tu luyện. Trước đó nhìn đến ba tắc tây, để cho nàng cảm giác núi lớn áp lực, nàng cũng phải trở nên mạnh hơn. Thái Hạo Sơn dưới, ghi lại Thái Hạo bản nguyên chân kinh trước tấm bia đá người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều tại thành cấp số nhân tăng trưởng, mà Thái Hạo bản nguyên chân kinh sao chép vốn cũng tại hướng lấy bốn phương tám hướng phi tốc. Truyền bá, vô số đạo bản thương tranh nhau in ấn vô số vốn buôn bán đến đấu la đại lục các ngõ ngách. Đối với cái này, Chu Hạo cũng lười quản, dù sao hắn chính là muốn truyền bá Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Mà lại hóa thần tam biến sau này công pháp đều trong tay hắn. Không có hắn cho phép, là không cho phép truyền cho người khác. Một ngày này, Chu Hạo xuống núi chơi. Vừa mới xuống núi, một đám người thì vọt lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Làm gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn đánh cướp heo ra sao? Nhìn lấy xông lên mấy trăm người, Chu Hạo một chút nhảy đến Liễu Nhị Long trong ngực, vung móng vuốt nhỏ chỉ mọi người, quát to, đến được tốt, heo gia đại bảo kiếm đã đói khát khó nhịn. Ai u, heo gia, ngài hiểu lầm, tiểu nhân làm sao dám ăn cướp ngài. Mấy trăm người xông lên trước bước chân đồng loạt một trận. Chu Hạo hung tàn bọn họ thế nhưng là nghe nói qua. Nếu như bị đánh chết cũng không có ra nói rõ lý lẽ đi. Heo ra, bây giờ người nơi này càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn ở chung quanh mở cửa hàng. Không biết thiên thần ý như thế nào. Muốn mời heo ra giúp đỡ chuyển cáo thiên thần. Một cái tựa hồ rất có uy vọng lão đầu tiến lên một bước. Chắp tay khom người cung kính nói. Những này là hiếu kính heo ra. Còn mời heo ra vui vẻ nhận. Nói, người phía sau nhóm tách ra, từng cái trương tinh xảo bàn tròn hiện lên, nguyên một đám thanh xuân thiếu nữ bưng lên các loại mỹ vị thức ăn. Xem ra rất không tệ, sắc hương vị đều đủ. Vẫn còn, Chu Hạo tiểu phì mặt gật gật đầu, không hổ là gian thương, thật biết làm người, biết heo ra một ưa thích ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.